Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, coi như làm bồi thường đi. Vị quý khách kia, thật sự là thật có lỗi. Gần nhất Nam Câu Thành kín người hết chỗ, tiểu điếm không chỉ có là phòng trên không có, liền chuồng ngựa chuồng bò đều bị người chật ních, thật sự là đằng không ra gian phòng a. Đối với cái này vừa rồi liền giết Tam Đại Thiên Vương mặt không đổi sắc loại người hung ác. Tửu quán trưởng quỹ thật sự là nửa điểm đều không dám thất lễ. Nhưng là hắn đắc tội không nổi Diệp Bang, cũng đắc tội không nổi những người khác a, cho nên chỉ có thể là ngóng nhìn thiếu niên này có thể giảng giảng đạo lý. Không có sao, nghe vậy Diệp Bang không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Mà một bên Diệp Nguyên Thư trên mặt lộ ra một bộ ta đã sớm biết là như thế này, biểu lộ. Bây giờ Nam Câu Thành, chỗ nào còn sẽ có cái gì phòng trên? Dạng này, trưởng quỹ, ngươi đi đem những cái kia ở phòng trên người gọi tới cho ta. Chính ta thương lượng với bọn họ một cái. Ngay tại lúc sau một khắc, từ Diệp Băng trong miệng lại là nói ra như thế một phen. Không chỉ có là để Diệp Nguyên Thư hơi sững sờ. Trưởng quỹ kia cũng là có chút chưa tỉnh hồn lại, bất quá trôi qua một lát, bao quát cái này trưởng quỹ cùng Diệp Nguyên Thư ở bên trong. Tất cả đều hiểu được, thiếu niên này ở đâu là phải thương lượng, đó là muốn uy bức lợi dụ, để những cái kia chiếm phòng trên người, chủ động nhường ra gian phòng a. Cái này, tửu quán trưởng quỹ rõ ràng là có chút khó khăn, cái này mở cửa làm ăn. Nào có đêm đã ở lại khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý. Bất quá trở ngại thiếu niên trước mắt này cường thế, hắn lại không dám trực tiếp cự tuyệt, chàng diện một lần có chút lúng túng. Tốt a, biết ngươi khó xử, vậy ta chỉ có thể chính mình tới. Diệp Băng cũng sẽ không đến khó xử cái này vô tội trưởng quỹ. Thấy hắn đem chén rượu trong tay đẩy một cái, sau đó đứng dậy lời nói ra. Làm cho lầu một bên trong nào đó mấy người sắc mặt đều là hơi đổi. Xem ra mấy vị này chính là chiếm được phòng trên người tu luyện. Bọn hắn mỗi một cái đều đạt đến 3-4 phẩm thiên vương cấp độ. Chỉ là đang nhìn quá cứng mới cái kia tam phẩm thiên vương tử trạng sau đó. Bọn hắn tự biết tuyệt đối không thể nào là thiếu niên kia đối thủ. Nhưng là muốn để cho mình đem lên phòng cấp cho đi ra. Trong lòng nhưng lại cực kỳ không cam lòng, cho nên bọn hắn đều ở trong tối tư cầu nguyện thiếu niên kia không có tìm chính mình, mà đi tìm tới những người khác, trưởng quỹ, trả phòng, mà liền tại trong quán bầu không khí lâm vào một loại khó tả ngưng trọng thời điểm. Một đạo thô âm thanh lại là đột nhiên vang vọng mà lên. Ngay sau đó một cái cường tráng hán tử đứng dậy, rõ ràng là một tên đạt đến tứ phẩm thiên vương cường giả. Nghe tráng hán này thanh âm, không ít người đều là nhếch miệng, thầm nghĩ ngươi cái tên này ở đâu là muốn trả phòng a? Rõ ràng là bị thiếu niên kia cường thế chấn nhiếp đến. Sợ đối phương chủ động tìm tới chính mình mà thôi, đến lúc đó bị đối phương tìm tới, cái này theo lời trả phòng đi không thể nghi ngờ là cực kỳ mất mặt. Nhưng nếu là không thỏa hiệp lời nói. Chỉ sợ kết quả cùng vừa rồi tam phẩm thiên vương không có khác biệt gì. Cho nên cái này cường tráng hán tử còn không bằng lưu manh một điểm. Cùng bị người có một chút tên đuổi ra khách sạn, chính mình đứng ra trả phòng, có lẽ còn có thể giữ được mấy phần mặt mũi. Ồ, vị huynh đài này ngược lại là cái diệu nhân, mới vừa đi ra mấy bước Diệp Băng, cũng không ngờ rằng sẽ là như vậy một cái kết quả. Sau đó thấy hắn dừng bước lại, trong miệng lời nói ra, làm cho cái kia cường tráng hán tử mặt mũi tràn đầy gượng cười. Mẹ nó cái này đều là chuyện gì a? Nói thật, nếu không phải Diệp Băng cường thế đã cực, mà lại sát phạt cực kỳ quả quyết, cái này cường tráng hán tử là vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động thỏa hiệp. Làm như vậy mặc dù bảo lưu lại mấy phần mặt mũi. Trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Mà cái gọi là diệu nhân, nghe tựa như là đối phương đang giễu cợt chính mình đồng dạng. Cường tráng hán tử chỉ cảm thấy chính mình một tấm mặt béo. Đều bị thiếu niên kia đánh cho rung động đùng đùng, cáo từ, cho nên cái này cường tráng hán tử căn bản không muốn lại ở chỗ này ở lâu. miễn cho bị người khác chê cười, miễn cưỡng hướng phía Diệp Băng ôm quyền, sau đó quay người liền muốn vọt ra tử quán. "Uy, ta nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?" Ngay tại lúc hán tử kia một chân vừa mới muốn bước ra khách sạn thời điểm, sau lưng lại truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, làm cho trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ gian phòng đều nhường cho thiếu niên kia, hắn còn muốn không buông tha sao? Hán tử kia quanh năm tại Huyền Băng đảo Nam vực lăn lộn, cũng đã gặp qua vô số đúng lý không tha người hèn hạ hạng người. Một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc, siêu, ngay tại cái này cường tráng hán tử quay đầu thời khắc. Một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến, làm cho toàn thân hắn run lên, thầm hô một tiếng quả nhiên, đồng thời căm thù giặc chi khí nổi lên, toàn thân băng lực khí tức, đều là tại thời khắc này bạo phát ra, vị này nhưng cũng là thứ phẩm thiên vương cường giả, từ đạo kia thanh âm xé gió bên trong, là hắn biết là một kiện cực kỳ nặng nề vũ khí. Đối phương đều vận dụng vũ khí, chính mình còn thấp ba lần khí làm gì, vậy liền liều mạng chứ sao? A, nào biết được cái này cường tráng hán tử vừa mới xoay người lại. Vận khởi băng lực muốn liều mạng thời điểm, hắn trong tưởng tượng món kia nặng nề vũ khí đúng là đang theo chính mình bay tới. Nhưng đối mặt với hắn, lại là cùn đầu vũ khí chui, mà lại đến lúc này. Cái này cường tráng hán tử đã có thể tinh tường cảm ứng được cái kia bay tới vũ khí bên trong lực. Đạo, lực đạo như vậy, căn bản là đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Trong lúc một khắc, cái này cường tráng hán tử bỗng nhiên có một loại không thể tin suy đoán. Bởi vì thanh kia vũ khí căn bản cũng không giống như là muốn công kích hắn. Ngược lại là giống đối phương chủ động muốn ném tới trong tay hắn. Sau một lát, cái này cường tráng hán tử trong lòng sững sờ thời khắc. Vô ý thức liền vươn tay ra, đem chuôi này to lớn vũ khí nắm, đồng thời trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắn. Huynh đài như vậy thượng đạo, vậy ta cũng không thể không có biểu thị đi. Cái này vũ khí, coi như làm ngươi nhường ra gian phòng bồi thường. Thẳng đến thiếu niên áo trắng kia thanh âm truyền đến. Cường tráng hán tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thầm nghĩ quả nhiên là chính mình hiểu lầm đối phương ý tứ. Lập tức đem toàn thân bộc phát băng lực, đều thu liễm mần đi cái này. Đây là, bất quá khi vị này đem một tia băng lực đánh nhập vũ khí trong tay bên trong lúc. Trên mặt lập tức hiện ra một vòng không thể nghĩ, hoặc là nói vẻ không thể tin, thứ này lại có thể là một thanh cực phẩm linh khí. Ngắn ngủi thất thần về sau, cường tráng hán tử trong miệng thì thào âm thanh, rốt cục không có quá nhiều che giấu phát sắp xuất hiện đến. Làm cho một chút cách hắn hơi gần những người tu luyện. Đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì, cực phẩm linh khí, nhất là mặt khác mấy gian phòng trên chủ phòng bọn họ. Giờ phút này chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết ngăn ở ngực. Kém một chút trực tiếp phun sắp xuất hiện đến. Trong lòng của bọn hắn, tất cả đều là vô tận hối hận a. Đây chính là cực phẩm linh khí, là tại một chút cỡ lớn đấu giá hội đều có thể đánh ra 1.000 vạn kim tệ siêu cấp vũ khí. Lại bị thiếu niên áo trắng kia, phảng phất ném rác rưởi đồng dạng liền ném ra ngoài. Trong lúc một khắc, đám người đều có chút hoài nghi có phải hay không cái kia cường tráng hán tử cảm ứng sai. Một kiện cực phẩm linh khí chân quý cỡ nào? Bọn hắn tất cả đều lòng dạ biết rõ, làm sao có thể xem như một cái chỉ là gian phòng bồi thường. Liền liền cái kia bên cạnh thường thấy cao giai vũ khí Diệp Nguyên Thư. Cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cái này gọi Diệp Băng ra hòa, xuất thủ cũng quá hào phóng một chút a. Convert by Lucario, hết chương.